Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, ngươi thật vô tình. Trừ phi ngươi có biện pháp đem cái kia phần khế ước cầm về. Cuối cùng nàng nói, ba đồ bây giờ là trong tay có khế ước cho nên không có sợ hãi. Như thế nói cách khác, nếu như hắn đã mất đi cái kia phần khế ước, cũng thì đồng nghĩa với không có bất kỳ cái cán nào. Cũng làm không là cái gì yêu. Tôn Bành ngưng lông mày nhìn tới. Ba đồ tự nhiên sẽ đưa nó giấu đến chặt chẽ. Ta nếu là có biện pháp có thể cầm về, cũng sớm đã lấy về lại. Vậy cũng chỉ có thể đi gặp Hoàng thượng. Yến Đường nói. Tôn Bành thần sắc hơi ngừng. Tiếp mà tựa như nghĩ tới điều gì. Mặt mày trong lúc đó lại phai nhạt xuống. Yến Đường nói tiếp. Ngươi không có những đường ra khác rồi. Chỉ có thể đem thật tình nói rõ với Hoàng thượng. Cho tới bây giờ mới thôi. Sự tình còn có chỗ trống để xoay chuyển. Như chờ đến ba đồ bên kia được xong việc. Đến lúc đó gây thành sai lầm lớn. Như thế cho dù chúng ta không nói. Luôn có một ngày Hoàng thượng cũng sẽ biết. Khi đó ngươi coi như liền một chút cơ hội cũng không có. Có thể nếu như vậy. Linh Oanh liền không sống nổi. Tôn Bành vặn lông mày nhìn thẳng hắn. Thích Liễu Liễu đi tới. Nhưng là công công coi như là không giao đại. Ngươi lại có thể bảo đảm hứa cô nương có thể chống bao lâu đây? Thân thể của nàng ngươi rõ ràng nhất. Nếu như không phải là đến rất quan trọng hơn mức độ. Ngươi chắc chắn sẽ không cùng ba đồ ký cái kia khế ước. Hiện tại ba đồ mục đích tại chỗ đại ân. Mà không chỉ là ngựa giới. Nói cách khác ngươi đã không thể chỉ nhìn bọn họ sẽ cho ngươi thật sự phái tới ngự y chị hứa cô. Nương, nếu nàng sống không lâu rồi. Như thế công công tại sao không đánh cuộc một lần đây? Trong phòng bắt đầu yên lặng, Yến Đường nhìn lấy vẻ mặt tan rã Tôn Bành. Lúc này Hứa Linh Oanh lại lên tiếng phá vỡ cái này một phòng yên tĩnh. Ta đồng ý vị cô nương kia nói. Ta đi gặp Hoàng thượng đi. Ta không muốn lại như vậy tham sống sợ chết rồi. Ta cũng muốn thoải mái mà sống. Mà không phải là suốt ngày lo lắng ngày nào liền bị người khám phá thân phận. Lại như vậy lén lén lút lút, ta cũng chết, như thế ta ngược lại còn không bằng bị chết quang minh chính đại chút ít. Tôn Bành trầm mặc, ngồi không đáp lời, Yến Đường nói, công công nghi sớm đưa ra quyết định. Đi thôi, Hứa Linh Oanh dưng dưng nói. Tôn Bành ngẩng đầu lên, chật vật mà nhìn lên bọn họ, Tùy Vân đi ra ngoài trước chờ ta một hồi. Tả Dương Chính đem tường phía tây xuống phản chiếu vàng, óng. Trình Mẫn Chi bọn họ tại phía đông chỗ bóng mát ngồi lải nhải dập đầu. Thích Liễu Liễu đi tới. Nhận lấy hình thước đưa tới trà ngửa cổ chút xuống hầu rồi. Thế nào? Bọn họ hỏi. Nàng nhún vai. Không nói gì. Yến Đường vừa vặn đi tới. Cũng nhận Yến Nương đưa tới uống trà rồi. Sau đó hỏi nàng. Người mới vừa rồi tại sao một mực hoài nghi Hứa Linh Oanh không phải là con gái của Hứa Tiềm? Nàng cười một cái, ta vốn là cho là con gái của chính hắn, nhưng hiện tại xem ra không phải. Tại sao? Hắn ngưng lông mày, bởi vì Hứa Linh Oanh yêu Tôn Bành. Nàng nói, Tôn Bành coi Hứa Linh Oanh là con gái, nhưng Hứa Linh Oanh đối với tình cảm của hắn tuyệt không phải đối với cha chú tôn kính và thân. Mật, theo Tôn Bành lúc xuất hiện lên. Nàng liền nhìn ra Hứa Linh Oanh đối với hắn biểu hiện ra không muốn xa rời tuyệt không phải giống. Như đối đãi tầm thường trưởng bối. Yến Đường ngạc nhiên nhìn lấy nàng. Nàng liếc nhìn hắn, lại cười lên. Đây có cái gì kỳ quái đâu. Hơn nữa ta cảm thấy Tôn Bành cũng thích nàng. Nhưng hắn khả năng vẫn còn đang. Tại quấn quýt, dù sao nàng là vãn bối của hắn. Hơn nữa hắn là bị Hứa Tiềm phó thác chiếu cố nàng. Dừng lại nàng còn nói. Bất quá hắn coi như thừa nhận. Ta muốn hắn yêu cũng sẽ có giới hạn. Dù sao hắn trong phủ còn có ba cái thị thiếp đây. Đối với một cái khát vọng lấy được người yêu. Đồng dạng ái mộ người đến nói. Trong mắt là không vào được hạt cát. Đừng nói cái gì thu mấy người nữ nhân ở trong phòng không động vào chính là trưng bày. Cũng đừng nói cái gì hắn không thể nhân đạo liền nhất định không thể có cảm tình. Nếu ở tại cùng một dưới mái hiên, hắn bao nhiêu dù sao cũng phải đối với các nàng có chút chiếu cố. Nhưng là những thứ này, chiếu cố, theo lý mà nói, phải là hắn sở nhận định người kia dành riêng a. Yến Đường mặc lại, buồn bực nói, nói bậy nói bạ, Thích Liễu Liễu lơ đễnh, đưa tay từ bên cạnh trên ghế đầu trong khay bắt đem hạt dưa. Hí mắt nhìn lấy đối diện Tà Dương dập đầu lên, Yến Đường cũng nhìn lấy đối diện. Một hồi lâu sau hắn lại nói, nếu như là như vậy, người không cảm thấy bọn họ cũng thật đáng giá đến đồng cảm sao? Thích Liễu Liễu cười, ném trong tay vỏ hạt dưa. Có cái gì tốt đồng tình? Ai không có khổ qua? Đồng cảm thì có ích lợi gì? Thay đổi mới hữu dụng. Yến Đường nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng nhíu mày, lạnh lùng nói, người thật đúng là người vô tình. Nói xong sau hắn hạ xuống thềm đá, ra cửa sân, Thích Liễu Liễu như cũ nhìn lấy đối diện Tà Dương dập đầu hạt dưa. Nụ cười ở trên mặt nàng, giống như cách ngàn tầng núi, vạn tầng nước, một phút đồng hồ sau Tôn Bành ra tới, cùng Yến Đường cùng đi trong cung đi. Thích Liễu Liễu để cho Yến Nương mang theo thị vệ đi theo Thừa Thiên cửa chờ tin tức. Chính mình là cùng Trình Mẫn Chi cùng Hình Thước lưu lại tiếp tục trông coi Hứa Linh Oanh. Tôn Bành đi sau Hứa Linh Oanh ngược lại là rất bình tĩnh rồi. Để cho bà tử mau tới cấp cho nàng chải đầu. Lại đổi y phục. Sau đó bình tĩnh ngồi ở trên giường xuất thần. Thích Liễu Liễu cũng không có vào trong quấy giày nàng. Vào chỗ tại trong phòng bên lật xem Tôn Bành lưu lại sách. Ước chừng một giờ bộ dáng. Càn Thanh Cung Đại Thái Giám Lý Phương mang theo phê thị vệ vội vã tới rồi. Cùng đi còn có bên cạnh Yến Đường hai cái thị vệ. Phụng chỉ đem Hứa Linh Oanh tiếp đi trong cung, đưa mắt nhìn nàng đi sau Trình Mẫn Chi nói, Hoàng thượng sẽ làm sao xử bọn họ? Thích Liễu Liễu khó mà nói, Hứa Linh Oanh là khâm phạm, Tôn Bành lại bởi vì tư tình mà ảnh hưởng quốc thể. Thế nào đều rơi không được dễ tha, trước mắt vào lúc này Càn Thanh Cung, đến tột cùng là lần như thế nào sấm sét mưa gió? Chỉ nhìn nhìn Lý Phương lúc tới trên mặt còn chưa từng rút đi ngưng trọng liền biết rồi. Chỉ bất quá hoàng đế giận thuộc về giận. Tóm lại sẽ không chọn ở nơi này giờ phút quan trọng mà thượng tướng Tôn Bành bộc lộ ra đi hắn sẽ. Không theo chính mình không qua được. Tôn Bành quyền lực đại biểu hắn hoàng quyền. Hắn coi như muốn giết hắn. Cũng phải tại lấy đại cục làm trọng dưới tình huống. Đi thôi. Nàng lập một hồi liền liền bắt chuyện lên đoàn người. Lấy ra Tôn Bành cái này cọc nội tình, lại kiêm trên tay ba đồ không có khả năng cầm đến bọn họ bắt cóc A Lệ Tháp chứng cứ. Bắt cóc chuyện này chắc là không sẽ có phiền toái gì rồi. Mà bây giờ sự tình nếu Thủy Lạc Thạch xuất, hoàng đế bọn họ tự nhiên cũng sẽ lập tức đối với ba đồ âm mưu làm ra phản ứng. Chỉ cần triều đình có thể cảnh giác, ba đồ bên kia liền căn bản không thành vấn đề, mà mục đích của nàng cũng đã đạt tới. Trên phố căn bản không có ai biết mấy người bọn hắn hai ngày này tại làm gì. Thích Liễu Liễu trở lại trong phủ. Thẩm thị đang tại nói chuyện với cận thị. Thấy nàng trở lại. Tại đem nàng kéo đến trước người đến cho nàng lau mồ hôi. Khẽ sảng giọng. Nhìn một chút cái này thân mồ hôi thối. Đi đâu chơi rồi hả? Cận thị đem trong tay trà đưa cho Thích Liễu Liễu. Một mặt nói. Không phải nói cùng A Đường bọn họ đi ra ngoài sao? Thẩm thị mới nhớ, lại nói, trở về thật đúng lúc, đi nhanh tắm một cái, về lại lượng nhỏ bé làm mấy thân quần áo mới. Đến lúc đó thất xào tiết lên mới có xuyên. Thích Liễu Liễu nhìn thấy đẩy tới quần áo bản vẽ, mới bỗng nhiên nhớ tới còn một tháng chính là thất xào khúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.